Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 483, Thương Tiềm, góc truyện audio.com, chúng ta đến này đã bao lâu? Mạc Phi hỏi. Mạc Nhất suy nghĩ một chút nói, đại khái có hơn 3 tháng đi, nhanh như vậy, Mạc Phi nhịn không được có chút giật mình địa đạo. Đúng vậy, Mạc Nhất gật gật đầu nói, đều qua thời gian dài như vậy cũng không biết Thương Tiềm mộ địa bên kia thế nào. Mạc Phi nhíu nhíu mày có chút bất an địa đạo. Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành đều lưu tại Dược Đô bên kia không đi, này hai tên gia hỏa không biết có hay không lại luẩn quẩn trong lòng. Lâu Vũ cao mày, nói, nghe nói, rất nhiều người tưởng tiến vân, nhưng là ai đều không muốn làm cái này chim đầu đàn, thế cho nên tưởng đi vào người không ít, dám vào đi người, không có. Mạc Phi suy tư một chút, nói, nên sẽ không chúng ta đến nơi đây lâu như vậy, còn không có người dám tiến Thương Tiềm mộ địa đi. Lâu Vũ nhún vai, nói, ai biết được đám kia thiên cấp cao thủ, cái gì đều không tốt, chính là kiên nhẫn hảo, ngươi tưởng a? Đều sống mấy ngàn năm, mấy tháng tính cái gì, địch bất động, ta bất động, làm háo bái. Mạc Phi gật gật đầu thâm chấp nhận nói, có điểm đạo lý a. Một đạo kim sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lâu Vũ cùng Mạc Phi bên người. Mạc Phi nhìn đôi tay rỗng tuếch thiên diệp hỏi, ngươi không phải đi săn thú sao? Con mồi đâu, người gia hỏa này sẽ không nấu cơm, nên sẽ không liền săn thú bản lĩnh đều không có đi. Ta, người như vậy không được tốt xấu, người đến có nhất nghệ tinh a. Nếu không, Vinh Vinh sớm muộn gì đến đem ngươi cấp quăng. Thiên Diệp tức giận mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Người nói bậy gì đó đâu, ta như vậy xoái, Vinh Vinh sao có thể ném ta, ra điểm ngoài ý muốn, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành tới. Mạc Phi có chút kinh ngạc nói. Sư phụ tới, Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vinh Vinh ở chiếu cố bọn họ, ta trước gấp trở về báo tin, bọn họ trạng huống không tốt lắm. Mạc Phi nhăn nhăn mày, không tốt lắm, sao lại thế này? Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói, một chốc một lát cũng nói không rõ, ngươi trước cùng ta đi xem bọn họ đi. Mạc Phi gật gật đầu, đi theo Thiên Diệp tìm được rồi Trình Mặc Bạch. Trình Mặc Bạch sắc mặt tái nhợt, trên người nhìn không ra cái gì vết thương, lại làm người cảm giác sinh cơ ảm đạm. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch khó hiểu địa đạo. Trình Mặc Bạch cười khổ một chút, nói. Không có việc gì, bị điểm thương mà thôi. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói. Sư phụ, ngươi có phải hay không chạy đến Thương Tiềm mộ địa đi, không phải theo như ngươi nói, không cho ngươi đi vào sao? Vương Uy Hành nhìn Mạc Phi, bất đắc dĩ nói. Mạc Phi, ngươi cũng không nên trách sư phụ ngươi, chúng ta không phải tự nguyện đi vào, mà là bị người cưỡng chế yêu cầu đi vào, cũng may đi vào lúc sau, chúng ta thấy tình thế không ổn, chạy ra tới. Mạc Phi cau mày, nói, cưỡng chế đi vào, Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, thiên cơ môn những người đó, lấy đại nghĩa tương hiệp cưỡng bách chúng ta đương dò đường thạch, lần này chúng ta tiến vào lúc sau, nhưng thật ra không trúng độc, chỉ là cảm giác sinh cơ nhanh chóng sói mòn, thấy tình thế không ổn, chúng ta sấn loạn trốn thoát. Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành hỏi, Vương tiền bối kia mộ địa rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vương Uy Hành bất đắc dĩ mà cười cười, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, Thương Tiềm cái kia mộ địa bố trí có cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận, cái này trận pháp có thể. Góc truyện audio.com, cướp lấy người sinh cơ, trở ở trận tâm người thành thần, mộ địa chung, ở vào trận tâm người tự nhiên là Thương Tiềm. Vương tiền bối, Thương Tiềm quả thực còn sống sao? Mạc Phi hỏi, Vương Uy Hành gật gật đầu, đầy mặt ngưng trọng nói. Hắn còn sống, tuy rằng khó có thể tưởng tượng, nhưng là, hắn đích xác tồn tại, ta nhìn đến hắn. Thiên Diệp mở to đôi mắt nói, đều 1 vạn năm, cư nhiên thật đúng là sống sót, hắn đều như vậy già rồi, nhất định đầy mặt nếp gấp, thập phần khó coi đi. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói, không có, Thiên Diệp xoay chuyển trong mắt khó hiểu nói. Không có sao, ta ban đầu cho rằng Thương Tiềm đã chết 1 vạn nhiều năm, nói không chừng liền thừa một đống bạch cốt, nhưng là trên thực tế, mộ địa trung tâm người, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn, chỉ có 17-18 tuổi. Vương Uy Hành lòng còn sợ hãi địa đạo, Thiên Diệp khẽ đảo mắt tràn đầy hy hư nói, đều 1 vạn nhiều năm, gia hỏa này thoạt nhìn còn chỉ có 17-18 tuổi, như thế nào bảo dưỡng, chú nhan có thuật a? Gặp được hắn, đến hướng hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Tô Vinh hung tợn mà trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái tức giận nói. Thiên Diệp, ngươi đứng đắn một chút, hiện tại trọng điểm là cái này sao? Thiên Diệp nhún vai, nói. Ta chính là tùy tiện cảm khái một chút, Vinh Vinh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Hắn đều 1 vạn hơn tuổi, thoạt nhìn lại chỉ có 17-18 tuổi. Tô Vinh, Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành, nói. Vương tiền bối, ngươi có thể hay không là nghĩ sai rồi, có lẽ cái kia thiếu niên, không phải Thương Tiềm. không có khả năng, người kia có thể khống chế mộ địa bên trong sở hữu cơ quan, trận pháp, con rối thú, lấy sức của một người, bức lui mấy chục cái thiên cấp cao thủ. Tuy rằng, hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là ta lại ở hắn trên người, cảm nhận được một cổ khó có thể miêu tả tang thương. Vương Uy Hành nói, Vương tiền bối các ngươi cùng Thương Tiềm giao thủ. Mạc Phi hỏi, Vương Uy Hành cười khổ một chút, nói. Rất xấu hổ, kia căn bản không tính là giao thủ, ta cơ hồ là bị hắn một chút liền quét đi ra ngoài, ở Thương Tiềm trước mặt ta cảm thấy chính mình bất quá là con kiến. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, Vương tiền bối, ngươi không cần như vậy khiêm tốn sao, ngươi tốt xấu cũng là thiên cấp cao thủ a. Thiên Diệp thầm nghĩ, thực lực của chính mình cũng liền cùng Vương Uy Hành không phân cao thấp, Vương Uy Hành nếu là con kiến, hắn cũng không sai biệt lắm, hắn cực cực khổ khổ tu luyện đến thiên cấp cũng không phải là vì đương con kiến a. Mạc Phi híp mắt nói, kia Thương Tiềm, hẳn là không ngừng thiên cấp hậu kỳ đi. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, không tồi, ta cảm thấy hắn hẳn là ít nhất là nửa bước thần cảnh cao thủ. Thương Tiềm lợi hại như vậy, các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Thiên Diệp khó hiểu địa đạo, thiên cơ môn người cũng không phải ăn chay, hơn nữa, những cái đó thiên cấp tán tu, có mấy người thực lực cũng thực không tầm thường, hẳn là cũng có mấy người, đã chạm đến thần cấp bích chướng. Trình Mặc Bạch mặt âm trầm nói. Vương Uy Hành suy tư một chút nói, thiên cơ môn những người đó, hẳn là cũng không an cái gì hảo tâm, ta cảm thấy bọn họ hẳn là tưởng chiếm cứ trận tâm, lấy Thương Tiềm mà đại chi. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, Vương tiền bối, ý của ngươi là, ta chỉ là suy đoán, Vương Uy Hành nói, Mạc Phi híp mắt hắn nói đi, không có chỗ tốt. Góc truyện audio.com Thiên cơ môn những người đó, làm cái gì như vậy tích cực thiên cơ môn người, là muốn làm rớt Thương Tiềm, rồi sau đó chiếm cứ cửu thiên xoay người trận tâm, sau đó thành thần sao? Vương tiền bối, hiện tại Thương Tiềm mộ địa bên kia tình hình thế nào? Mạc Phi hỏi, Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói. Không rõ ràng lắm, Thương Tiềm cùng thiên cơ môn dẫn dắt thiên cấp cao thủ, giao chiến mấy lần, tuy rằng Thương Tiềm thực lực kinh người, nhưng là nghe nói, hắn vẫn là dừng ở hạ phong, ta rời đi thời điểm, nghe nói, Thương Tiềm bất đắc dĩ, đã rời đi mộ địa. Mạc Phi híp mắt nói, không nên a, mộ địa là Thương Tiềm đại bản doanh, hắn đãi ở mộ địa bên trong, hẳn là đối hắn có lợi nhất a. Có chuyện tình, rất kỳ quái. Vương Uy Hành nói, chuyện gì, Mạc Phi tò mò hỏi. Thiên cơ môn người, đối mộ địa thập phần quen thuộc, thậm chí, bọn họ có thể từ Thương Tiềm trên tay cướp lấy mộ địa chung con rối thú quyền khống chế. Vương Uy Hành nói, Mạc Phi trong mắt hiện lên một tia hàn quang, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Thương Tiềm mộ địa chung con rối thú, hẳn là đều có Thương Tiềm linh hồn ấn ký. Thương Tiềm, nếu đã thức tỉnh, theo lý mà nói, muốn đoạt lấy những cái đó con rối thú quyền khống chế cũng không dễ dàng. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói. Không biết ta tổng cảm thấy thiên cơ môn không đơn giản, phương diện này, hoặc là có chút kỳ quặc. Phẩy, Thương Tiềm mộ địa, không nghĩ tới, làm hắn trốn thoát, thiên cơ môn môn chủ Công Tôn Miểu tràn đầy buồn giận địa đạo. Một vạn nhiều năm, thực lực của hắn một chút đều không có lui bước, không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa có thể lưu lại hắn. Công Tôn Hàn đầy mặt lạnh băng địa đạo, những cái đó thiên cấp cao thủ chính là một đám đám ô hợp, thời điểm mấu chốt một chút vội đều không thể giúp. Công Tôn Miểu lạnh lùng thốt. Ra ra Thương Tiềm đi rồi không phải càng tốt, Công Tôn Thắng không cho là đúng địa đạo, Thương Tiềm đi rồi là hảo, chính là, hắn trước khi đi thời điểm, đem Cửu Thiên chuyển sang kiếp khắc trận làm hỏng. Công Tôn Miểu mặt âm trầm nói, Cửu Thiên chuyển sang kiếp khắc trận là bán thần cấp trận pháp, đương kim thiên hạ, hoặc là chỉ có Thương Tiềm có thể bố trí ra tới, Thương Tiềm trước khi đi đem trận pháp làm hỏng, kia bọn họ được đến Cửu Thiên chuyển sang kiếp khắc trận tính toán, liền thất bại. Thương Tiềm ra hỏa này, thật đúng là tàn nhẫn độc ác. Công Tôn Thắng nhịn không được nói, Cửu Thiên chuyển sang kiếp khắc trận cái này trận pháp dùng vô số quý trọng tài liệu, năm đó Thương Tiềm ước chừng tiêu phí 5 năm, hao hết tâm huyết mới đưa nó bố trí ra tới, kết quả, như vậy chân quý đồ vật Thương Tiềm nói hủy liền hủy. Hắn luôn luôn đều là cái tàn nhẫn độc ác người, Công Tôn Miểu khẽ thở dài một hơi nói, cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu, Công Tôn Thắng nói thầm nói. Nói cho phía dưới người, dễ dàng không cần lạc đơn, Thương Tiềm người này, có thù tất báo, các ngươi nếu là đơn độc gặp gỡ hắn, chỉ có đường chết một cái. Công Tôn Miểu lạnh lùng thốt, Công Tôn Thắng gật gật đầu, nói ta hiểu được ra ra. Hỏa Châu, nhìn đến ta như tử sao? Mạc Phi đối với Thiên Diệp đám người nói, không có a, lâu lão đại không thấy sao? Thiên Diệp nói, Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói, mấy cái canh giờ không thấy được hắn. Hẳn là cùng Tiểu Kim Giao Tiểu Hải Yêu cùng nhau đi ra ngoài đánh dã thực. Mạc, góc truyện audio.com, nhất nói Mạc Phi hắc mặt nói. Này ba cái thiếu tấu gia hỏa, hiện tại khi nào còn nơi nơi chạy loạn. Mạc Phi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có Tiểu Kim Dao cùng Tiểu Hải Yêu ở, Lâu lão đại, dễ dàng sẽ không xảy ra chuyện. Tiên Diệp an ủi nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta biết, mặc kệ thế nào, đi trước tìm xem đi. Lâu Vũ suy nghĩ một chút đến. Mở ngoặc móc, Mạc Phi tìm được Lâu lão đại thời điểm, phát hiện một cái 16-17 tuổi thiếu niên, chính vứt linh quả, đối Lâu lão đại tiến hành đầu uy. Lâu lão đại duỗi dài cổ, bị hình người đậu cầu giống nhau đùa với. Mạc Phi nhìn một màn này, trong lòng không khỏi đằng khởi một cổ lửa giận. Thiếu niên nhìn đến Mạc Phi, đối với Mạc Phi nhàn nhạt mà cười cười. Mạc Phi bị thiếu niên này một cái tươi cười, cười trong lòng lạnh cả người. Mạc Phi đôi mắt định ở thiếu niên trên người, một cổ khắc cốt hàn ý, từ trong lòng dâng lên, Mạc Phi có chút kinh nghi phát hiện, hắn nhìn không thấu người này cấp bậc, người này trên người hơi thở cũng rất quái dị, rõ ràng trường một chương 17-18 tuổi mặt lại lộ ra một cổ vô tận tang thương. Một tiếng rên rỉ truyền vào Mạc Phi trong tai, Mạc Phi đột nhiên chấn động, lúc trước, hắn là theo Tiểu Kim Dao hơi thở, mới tìm được nơi này, nhưng mà, hắn tới rồi nơi này, lại không có phát hiện Tiểu Kim Dao hơi thở, Mạc Phi có chút kinh tủng phát hiện Tiểu Kim Dao, làm thiếu niên ngồi ở mông phía dưới, người này, không đơn giản a. Thương Tiềm, hai chữ nhảy vào Mạc Phi trong đầu, Mạc Phi chết sống tưởng không rõ, vì cái gì lại ở chỗ này gặp được người này. Nếu Lâu lão đại không ở nơi này, Mạc Phi có lẽ sẽ nhanh chân liền chạy, nhưng là thực đáng tiếc Lâu lão đại ở chỗ này, hắn không thể chạy. Mạc Phi đại sư cửu ngưỡng đại danh, Thương Tiềm chắp tay đối với Mạc Phi nói. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Ta điểm này bản lĩnh, bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo, nhập không được ngài mắt. Tiểu đánh tiểu nháo, không phải đâu, diệt hồn chất độc hóa học đều bị ngươi phá giải, sao có thể tính tiểu đánh tiểu nháo a? Thương Tiềm híp mắt nói. Mạc Phi bồi gương mặt tươi cười, nói, kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lâu lão đại nhìn đến Mạc Phi, dứt bỏ rồi Thương Tiềm, hướng tới Mạc Phi nhào tới. Mạc Phi nhìn nhà mình nhi tử đỏ bừng khuôn mặt, lại là phẫn hận, lại là bất đắc dĩ, nhà mình nhi tử tên ngốc này, rõ ràng chính mình đã cảnh cáo nhiều lần, người xa lạ cấp đồ vật không cần ăn, gia hỏa này luôn là không bỏ trong lòng, lần này còn ăn một cái sống một vạn tuổi lão quái vật cấp đồ vật. Thấy Mạc Phi không để ý tới, Lâu lão đại có chút cô đơn mà ôm Mạc Phi đùi, dùng sức mà cọ, Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, đem Lâu lão đại ôm lên. Mạc Phi, Lâu Vũ thanh âm vang lên, Mạc Phi sắc mặt càng trắng, Thương Tiềm rất có hứng thú mà hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, Mạc Phi ở trong lòng hung tợn mà mắng một tiếng ngu ngốc. Thương Tiềm nhìn đi tới Lâu Vũ, trong mắt hiện lên một tia mạc danh chi sắc, thật là Giang Sơn đại có nhân tài ra a. Lâu Vũ nhìn Thương Tiềm, trong lòng không khỏi nhắc tới vài phần đề phòng. Cách chương.